Thiên đạo đồ thư quán, chương 1667, nhìn thoáng qua, 1. Khóc chuyện audio.com, thực có chút đáng sợ, hắn tu luyện là công pháp thiên đạo, càng am hiểu luyện thể cùng vô hồn, đối phương cũng có sức chiến đấu như thế, chẳng lẽ linh hồn cùng nhục thân cũng cường đại giống như hắn? Không thể xem thường một người tu luyện nào, Trương Huyền trong lòng âm thầm cảnh giác. Trọng sinh tới nay gặp không biết bao nhiêu cường giả cùng tuổi. Đều có thể thoải mái nghiền áp. Lâu ngày, trong lòng hình thành một loại cảm giác ưu việt. Hiện tại xem ra, thiên tài chân chính cũng có. Hơn nữa cũng rất cường đại. Chỉ là cho tới nay chưa từng gặp qua mà thôi. Viện trưởng muốn đi thử sao? Mi trưởng lão nói, đối với vị trước mắt, hắn có vẻ chờ mong. Muốn nhìn xem, viện trưởng mới này cùng viện trưởng Mạc Lưu Trân, dưới tình huống cấp bậc như nhau, đến cùng là ai có sức chiến đấu mạnh hơn? Trương Huyền gật đầu, hắn hiện tại lực lượng là 6.500 vạn đỉnh. Chỉ có thể so với Tòng Thánh Trung Kỳ, tầng thứ 7 có thể xông qua hay không? Cũng không biết, nếu có thể thử một chút, tự nhiên sẽ không chối từ. Nói đến, còn có liên quan với khảo hạch danh sư 6 sao. Ta đưa viện trưởng đi qua. Ánh mắt sáng lên, mi trưởng lão vội vàng đi trước dẫn đường. Ký Lục Sơn ở cạnh trưởng lão viện, đi theo thế núi phập phồng mà xây nên. Nhìn từ xa, giống như một tòa núi cao lớn. Ký Lục Sơn học viện danh sư chúng ta, là Mục Khải viện trưởng ban đầu dựa theo chiến sư tháp chiến sư đường xây dựng thành. Mỗi một quan đều có con rối chuyên môn trấn thủ, đại biểu cùng một cấp bậc, có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Muốn xông qua, cũng không dễ dàng, đi tới trước Ký Lục Sơn. Mi trưởng lão giải thích, quan tạp này, đối với sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu con người. Yêu cầu rất cao, hơn nữa có tính nguy hiểm thật lớn. Viện trưởng nhất định phải cẩn thận. Nguy hiểm, bởi vì trấn thủ quan tạp đều là con rối. Không biết nặng nhẹ, thời điểm giao chiến, hơi vô ý, liền dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Hàng năm bởi vì xông quan, danh sư trọng thương hoặc là tử vong, là không phải số ít. Mi trưởng lão thần sắc ngưng trọng, Ký Lục Sơn, cũng không phải dễ xông như vậy. Nếu đơn giản, cũng không đến mức làm cho vô số người chùn bước. Lúc này đã khai giảng 1-2 tháng, cũng không có ai đến. Viện trưởng sau khi đi vào. Một khi gặp phải nguy hiểm, ứng đối không được, phải nhận thua ngay, chỉ cần hô ra tiếng, con rối sẽ tự động thối lui, nếu không sẽ động thủ. Mi trưởng lão tiếp tục nói, tuy đối với vị viện trưởng mới này thực xem trọng, nhưng dù sao thực lực thân mình quá thấp, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm, giải thích rõ ràng trước vẫn tốt hơn. Tốt, gật gật đầu, Trương Huyền cũng không có gì rối rắm. Nhấc chân đi về phía cửa lớn Ký Lục Sơn, rất nhanh đi vào một căn phòng, là một nơi trống trải chừng mấy trăm thước vuông. Vừa tiến vào, một con rối đã đi lên đón. Con rối một cửa này, chỉ có thực lực tàm phong cảnh hậu kỳ. Vừa ra tay tiếng gió phần phật, có được lực lượng hơn 3.000 vạn đỉnh. Rốt cuộc có người đến khiêu chiến. Hắc hắc, hư lạnh một tiếng, con rối cười khẽ, toàn thân. Khanh khách, rung động, bàn chân thô to đạp ở trên đất, vọt thẳng đến, là đồ của Thiên Công Viện, tuy không đạt tới tiêu chuẩn thánh cấp, nhưng cũng có linh tính. Không tệ, biết thực lực của đối phương xa không bằng mình, Trương Huyền cũng không khẩn trương, ngược lại cười nhẹ, con rối này giống như suy đoán, là Thiên Công Viện chuyên môn luyện chế. Bất quá, thực rõ ràng so với khi khảo hạch danh sư 2 sao trước đó nhìn thấy là cao minh hơn. Tuy so với thánh khí là có chênh lệch nhất định, nhưng cũng đã có linh tính, thậm chí ý thức của bản thân. Thứ này nếu có thể luyện chế nhiều hơn, khẳng định có thể hình thành một quân đội chiến lực rất mạnh. Nhưng chịu giới hạn tài liệu cùng kỹ xảo, khẳng định rất khó làm được. 2 cái hô hấp qua đi, con rối nằm ở trên đất. Trương Huyền nhấc chân đi hướng tầng thứ 2. Chấm, con rối tầng này có được tàm phong cảnh đỉnh phong, cũng không phải đối thủ, thoải mái đánh bại. Tầng thứ 3 quả nhiên giống như mi trưởng lão nói, có thực lực bán thánh sơ kỳ. Trương Huyền vừa mới đột phá, có có thể đánh bại Lộc Thành chiến sư cấp bậc bán thánh. Tự nhiên là không có gì đáng nhắc tới. Từng tầng một xông về phía trước, Trương Huyền không gặp chút trở ngại. Dưới Ký Lục Sơn, đám người Triệu Bính Tuất, Vệ Nhiễm Tuyết nghe được viện trưởng muốn xông quan, một đám đều đi tới đây. Sức chiến đấu Trương Sư, bọn họ tuy phần lớn chưa chính mắt thấy qua, nhưng cũng biết khẳng định bất phàm. Điểm ấy từ đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương có thể nhìn ra, dạy ra đệ tử cường đại như thế. Lão sư sao có khả năng đơn giản, mọi người nói viện trưởng có thể một hơi xông đến tầng thứ mấy. Vệ Nhiễm Tuyết nói, viện trưởng thực lực không cần hoài nghi, chỉ nói lý giải vụ kỹ, cùng nắm giữ đối với thương pháp, quyền pháp, thoái pháp, đã vượt xa cường giả đồng cấp. Ta đoán không sai, lúc trước viện trưởng Mạc Lưu Trân, có thể tới tầng thứ 8, hắn khẳng định chỉ có mạnh hơn. Viện trưởng học viện vũ kỹ Thu Trường Thanh vuốt vuốt chòm râu nói. Hắn đã chuyên môn nghiên cứu qua, Trịnh Dương thương pháp, Vương Dĩnh thoái công cùng với Lưu Dương quyền pháp, được kết luận là, đồng cấp không có địch thủ, có thể nói không có vũ kỹ nào có thể so sánh. Danh sư có thể truyền thụ ra vũ kỹ cường đại như thế. Thực lực bản thân sao có khả năng yếu được, viện trưởng Mạc Lưu Trân. Cho dù thiên phú vô song, cũng không được toàn bộ viện trưởng tán thành, càng không ngưng tụ ra viện trưởng lệnh hoàn mỹ. Trương sư, có thể làm được điểm ấy, thành tựu Ký Lục Sơn, khẳng định không thể thấp hơn, cũng giống như chúng tôi suy đoán, hẳn có thể xông đến tầng thứ 8, phá đi kỷ lục của viện trưởng Mạc Lưu Trân. Triệu Bính Tuất cười gật đầu, trước đó bọn họ đối với năng lực của viện trưởng rất hoài nghi, kết quả không chỉ một lần suy tính thất bại, chịu khổ đánh mặt, lần này nghe được muốn tới sông Ký Lục Sơn, cả đám tràn đầy hưng phấn, vội vã đi xem, muốn chính mắt chứng kiến vị trương sư này, phá vỡ kỷ lục, lưu lại truyền thuyết mới như thế nào. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Tương viện trưởng cũng gật gật đầu, chỉ muốn xem một chút, lão sư phải dùng thời gian bao lâu, có thể tới tầng thứ 9. Người khác không biết thực lực, hắn là biết, không nói cái khác, chỉ nói cầm âm, giảng giải đạt tới ma âm sư 7 sao, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cách chương.